Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, tường vây bên ngoài, cái gì, trong nháy mắt, tại chỗ mỗi bên Châu Thiên Tài, ánh mắt thông suốt rời đi, trực câu câu nhìn thẳng Lộc Vũ, cho mình một hơi, câu nói này ý tại ngôn ngoại, chẳng lẽ không phải chính là trợ chính mình giúp một tay. Để cho mình đột phá, nếu thật là như vậy nói, vậy tương đương bạch cho không chính mình một cái thiên đại cơ duyên a. Chỉ bất quá, Lộc Vũ thật có thể làm được không? Giúp người đột phá, đây cũng không phải là nói chơi. Lộc Vũ, ngươi nói là sự thật sao? Một cái trong đó người, sâu đậm hô hấp, vài giọng điệu. Chậm rãi ngăn chặn chính mình trong lòng cái kia một mãnh liệt rung động. Nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Chậm rãi nói đạo. Đột phá. Đây cơ hồ là hết thảy người tu luyện mộng tưởng. Thế nhưng. Cầm ở bên cạnh người. Lại có vài cái. Có thể nói đột phá đã đột phá. Lộc Vũ. Chuyện hôm nay tình. Ngươi cũng đừng hướng tâm lý đi. Cái kia thiên phong cuột người. Hướng tới coi thường chúng ta thiên phương quận, bọn họ kể một ít nói, tranh đua miệng lưỡi, không cần cùng bọn họ tính toán, có người cảm thấy Lộc Vũ là ở giận dỗi. Cho nên đang nói những lời này, tức thì mở miệng khuyên nhủ, tự liền một mạch đối với Lộc Vũ cực kỳ tin tưởng Cố Tử Phong. Này thời gian cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lộc Vũ. Chân mày hơi nhăn lại, giúp người đột phá, việc này tình nói nghe dễ dàng, nhưng làm, cũng là rất khó, nếu không, những thứ kia cường giả đệ tử, chẳng phải là từng cái đột nhiên tăng mạnh, ha ha ha, Lộc Vũ ngửa đầu cười to một hồi, chậm rãi thu liễm tiếng cười, nói, các ngươi lúc nào gặp qua ta lật lọng hoặc là nói đến làm không được. Tất cả mọi người là sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tuy là cùng Lộc Vũ tiếp xúc thời gian không tính là lâu, nhưng Lộc Vũ đích thật là một cái nói được là làm được người. Bao quát lúc trước ở bên ngoài, nói phế bỏ nam tử mặc áo lam kia một cánh tay một chân, cũng là làm được, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người. Biến được lửa nóng, theo Lộc Vũ thái độ bên trong, rất dễ dàng nhìn ra, Lộc Vũ, chắc là có một chút chắc chắn, Lộc Vũ, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, đến cùng phải làm như thế nào, ngay sau đó, có người khâu nhẫn đại được kích động trong lòng, mở miệng hỏi, đúng vậy a, nói mau cho chúng ta nghe một chút. Những người còn lại cũng đều là lòng tràn đầy hoan hỉ. Vẻ mặt kích động, vội vàng thúc giục, nhất là bên ngoài cái kia bốn gã gần sát đột phá. Cầm ở bình cảnh tam nguyên ngưng phách cảnh, càng là như đây, cho một giọng điệu, thẳng thắn nói, lớn nhất được lợi người, chính là hắn nhóm, đương nhiên, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, ở vào bình cảnh. Còn có Cố Tử Phong. Cố Tử Phong tuy là vẫn duy trì chính mình đạm nhiên thái độ, nhưng là từ hắn tùy thời giơ lên đuôi lông mày cùng khóe miệng đến xem, cũng có thể nhìn ra trong lòng là rất cao hứng. Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng ánh mắt bên trong cũng hiện lên kích động màu sắc. Cố Tử Phong có thể đột phá, bọn họ tâm lý cũng là cực kỳ kích thích. Lộc Vũ quét nhìn một vòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, trước giờ nói với các ngươi tốt, ta phương pháp, chỉ thích dùng cho ở vào bình cảnh, chỉ kém một hơi người, nếu là không có ở bình cảnh, hoặc là bởi vì nhân tố khác không có biện pháp đột phá, chính là vô hiệu một hơi, Lộc Vũ có thể giúp. Nhưng nếu là bởi vì còn lại nhân tố mà không pháp đột phá, Lộc Vũ cũng không pháp hỗ trợ. Ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh lên đi, tất cả mọi người là không dàn nổi. Mắt thấy Lộc Vũ không tiến nhập chủ đề, đều bận rộn thúc giục. Còn Lộc Vũ theo như lời nói, bọn họ tự nhiên cũng đều là nghe được tâm lý đi. Nhìn mọi người dáng dấp, Lộc Vũ cười thần bí, hướng về phía mọi người vẫy tay, ý bảo bọn họ tới gần một ít. Trông thấy màn này, tất cả mọi người là sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Có thể giúp người đột phá, tự nhiên là một ít thần kỳ, thậm chí là thần bí thủ đoạn. Vạn nhất tai vách mạch dừng làm sao bây giờ? Tất cả mọi người chậm rãi tới gần thân thể của mình, gần sát Lộc Vũ. Nhưng mà, Lộc Vũ hướng về phía bọn họ thần bí cười cười, về sau liền hạ giọng, nói, ta mạn phép không được nói cho các ngươi biết. Đợi được ban đêm thời điểm, các ngươi sẽ minh bạch mọi người, người nào cũng không nghĩ tới. Lộc Vũ vậy mà lại nói ra nói một câu như vậy. Điều này làm cho lòng tràn đầy mong đợi mọi người, theo đám mây trực tiếp rơi đến mặt đất lên. Ha ha ha, Lộc Vũ ngửa đầu cười to, nhấc chân chậm rãi đi hướng gian phòng của mình bên trong. Không ở đình viện bên trong ngây ngô, chỉ để lại một câu nói, ở trong đình viện chậm rãi quanh quẩn, các ngươi chuẩn bị một cái, lúc ban ngày, liền ân tâm tu luyện tốt, trước giờ tích góp từng tí một xuất hiện nhất khẩu trùng kích bình cảnh linh lực. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay, thanh ấm lang lạnh, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Mỗi bên châu thiên tài đều là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Làm cho bọn họ hiện tại tu luyện, điều này sao có thể mà, đơn giản là làm khó dễ người. Phải biết, bây giờ mọi người đều bị Lộc Vũ mấy câu nói trêu chọc đứng lên tiếng lòng, tâm lý liền cùng có hàng tỷ con kiến đang bò một dạng, lòng ngứa ngáy vô cùng, làm sao có thể tịnh tâm lại tu luyện. Tính một chút, qua khoảng khắc về sau, có người thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đều trở về phòng tu luyện đi, bình tĩnh một cái tâm tình của mình, coi như Lộc Vũ không được trợ giúp chúng ta, đó cũng là nhân gia Lộc Vũ bản phận, trợ giúp chúng ta là bởi vì một ít tình cảm. Chúng ta coi như bình thường giống nhau là được rồi, tất cả mọi người là biết đạo lý này. Nhưng vẫn có vài người kích động khó có thể bình tâm tĩnh khí. Chẳng qua còn tốt, tất cả mọi người là mỗi bên từ trở lại gian phòng của mình bên trong. Cũng không biết bọn họ dùng thời gian bao lâu mới có thể đi vào trạng thái tu luyện bên trong. Có lẽ có ít người nhất bạch thiên đều đã định trước không pháp tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà ở Lộc Vũ trong phòng mặt, lúc này Lộc Vũ, hắn đang ngủ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn ở nghỉ ngơi dưỡng sức, nhắm mắt dưỡng thần, ở đầu óc của hắn bên trong, nhất lần lại nhất lần chớp động nạp linh trận bố trí thủ pháp. Không biết không ngờ, thiên sắc từ từ ảm đạm xuống. Lộc Vũ lúc này mới từ giường trên đứng dậy, hai tròng mắt bên trong lóe ra từng đạo tinh quang, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái cười nhạt. Thiên Phong Quận thật không, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi làm sao hào hảo vượt qua tối nay. Ánh mắt bên trong tinh quang thiểm thước, Lộc Vũ nhẹ giọng nỉ non, mở cửa phòng về sau chính là chậm rãi đi ra gian phòng của mình, đi ra đình viện, đi tới thính triều phủ trung tâm vị trí. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ban đêm thính triều phủ hoàn toàn yên tĩnh, nhẹ nhàng nâng chân đi tới cái kia Thiên Phong Quận nơi cư trú đình viện bên ngoài. Nơi đây cự ly này Thiên Phong Quận đình viện chỉ có cách nhau một bức tường. Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi vươn chính mình chỉ, hai ngón tay hơi khép lại cùng một chỗ, trong cơ thể linh lực, chậm rãi vận chuyển lên đến, cuối cùng hội tụ ở chỉ nhọn bên trên, ở ban đêm tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, chợt chợt chợt, cánh tay huy vũ, hai ngón tay tựa như lợi nhận một dạng, không ngừng ở hư không bên trong xẹt qua, mỗi một lần hoa động, đều có một đạo huyền diệu vô cùng đường nét, di chuyển hiện ở không khí bên trong, lóe ra quang mang nhàn nhạt, đường nét sáng tỏ, độ cung cùng dài ngắn, đều là vậy không thể soi mói, kỳ diệu tới đỉnh cao, tất cả đường nét, dù sao giao thoa, không hề chương pháp, nhưng ngầm có ý quy luật, nghĩ lại, những thứ kia đường nét bộc phát sáng rực, dù sao giao thoa trong lúc đó, cuối cùng hội tụ trở thành một to lớn lao lung một dạng hình dạng. Cái này, chính là nạp linh trận. Hết chương.